Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, bè đảng tâm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên rất không vui. Đặc biệt không vui. Mình bận làm việc lâu như vậy làm đồ, cứ như vậy bị một đám cường đạo đoạt đi. Đáng hận hơn chính là nhóm người này cường đạo còn đổ thừa không đi. Ở phòng khách sau khi ngồi xuống còn la hét muốn uống trà ngon. Phúc bá cẩn thận một chút nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, dâng trà. Phúc bá ồ một tiếng, vội vã chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một bình trà ngon liền cho ngâm. Mọi người ở phòng khách ngồi, cũng ấm rất nhiều. Mấy vị tới ta trong phủ, là có chuyện gì không? Tần Thiên bây giờ muốn vội vàng đem những người này cho lấy. Nếu không bọn họ coi trọng cái gì, mình thì phải thiếu cái gì à? Mà hắn biết, như thế một đám người đột nhiên xuất hiện ở mình trong phủ, chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ. Tần Thiên hỏi, Lý Tích các người ngược lại là lúng túng một chút, mà đây lúng túng, ở bọn họ mới vừa rồi cướp kẹo táo lúc này nhưng là tới nay không có xuất hiện qua. Cái này làm cho Tần Thiên có chút kỳ quái, trong đầu nghĩ sự việc khẳng định không bình thường à. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Tần Thúc Bảo mở miệng nói, Tiểu Thiên, chuyện là như vậy, Ngụy Trinh cùng chúng ta cũng là anh em. Chúng ta không thể nhìn hắn đi chết à? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi ngay thỉnh cầu Thái tử Điện Hạ nhiêu Ngụy Trinh một mạng. Có thể Thái tử Điện Hạ cũng không có lập tức đồng ý chúng ta thỉnh cầu. Cái này làm cho chúng ta rất là không rõ ràng. Bọn họ đều là đến tìm Tần Thiên giúp. Ở bọn họ xem ra, Tần Thiên có biện pháp. Hơn nữa Lý Thế Dân đối với hắn giống như sủng ái rất. Nói không chừng Tần Thiên đi một chuyến, chuyện này là được. Tần Thúc Bảo nói xong, Tần Thiên không khỏi được sững sốt một chút. Theo hắn biết, Lý Thế Dân sẽ không giết Ngụy Trinh à? Có thể làm sao xem Tần Thúc Bảo nói dáng vẻ, Lý Thế Dân không hề muốn thả qua Ngụy Trinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Thiên ngưng mi, lúc này, Trình Giảo Kim bĩu môi. Chúng ta đều nguyện ý buông tha Từ Long Công, chỉ cần có thể đổi Ngụy Trinh tánh mạng, liền thái tử này điện hạ còn không thoải mái một chút. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Cái này vừa mới dứt lời, Tần Thiên thần sắc đột nhiên động một cái, hỏi, Lô Quốc Công mới vừa nói cái gì? Không biết thánh thượng nghĩ như thế nào? Không, phía trên một câu kia. Nguyện ý buông tha Từ Long Công, cứu Ngụy Trinh tánh mạng. Tần Thiên gật đầu một cái. Đúng, đúng, chính là câu này. Sợ rằng Thái tử Điện Hạ không chịu thống khoái đồng ý. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này à? Tần Thiên chỉ nói như thế một câu. Ngay sau đó, Lý Tích đùng một chút, vỗ mình một chút bắp đùi. Đúng vậy, chúng ta thật đần. Làm sao cũng không có nghĩ tới một điểm này. À, Lý Tích hiển nhiên hiểu được. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt các người nhưng là mặt đầy tràn ngập. Các người nói cái gì vậy? Chúng ta không muốn công lao chỉ là cứu Ngụy Trinh một mạng. Cái này còn có sai? Đương nhiên là có sai. Sai hoàn toàn. Lý Tích từ trên ghế đứng lên, nói, chúng ta những người này đều là từ trại Ngoã Cương đi xuống. Ở hôm nay cái này đại đường, chắc hẳn thế lực so chúng ta lớn không nhiều lắm chứ. Lý Tích nói xong, mọi người nhất thời bừng tỉnh, thậm chí liền Trình Giảo Kim người như vậy, lúc này vậy đều hiểu. Trước kia Lý Kiến Thành ở lúc này bọn họ những thứ này trại Ngoã Cương bộ hạ cũ, mặc dù là Lý Thế Dân thủ hạ kiện tướng đắc lực, nhưng ở toàn bộ đại đường vậy cũng không tính là đặc biệt đừng lợi hại. Nhưng hôm nay Lý Kiến Thành bị giết, Lý Thế Dân trở thành thái tử, thậm chí rất nhanh sẽ thành là thiên tử. Khi đó, chúng ta những thứ này chạy ngoá cương bộ hạ cũ thế lực có thể thì phải thành là đại đường lớn nhất. Quý tộc thế lực, như chẳng qua là lớn nhất quý tộc thế lực, vậy chưa đến nỗi để cho Lý Thế Dân quá kiêng kỵ. Có thể vấn đề mấu chốt là, bọn họ những người này còn một người so với một người thân. Thậm chí liền Từ Long Công đều nguyện ý bỏ qua. Loại này đoàn kết, Lý Thế Dân sau khi phát hiện, có thể không kiêng kỵ sao? Có lẽ trước kia hắn rất thích loại này đoàn kết, nhưng theo thân phận thay đổi, hắn xem chuyện cao độ tự nhiên sẽ không có cùng. Đúng rồi, chính là cái này vấn đề à? À, chúng ta lúc ấy làm sao cũng chưa có phát hiện, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trình Giảo Kim vậy vỗ bắp đùi một cái, có chút hối tiếc. Nếu như Lý Thế Dân thật bắt đầu kiêng kỵ bọn họ, không chỉ có Ngụy Trinh khó sống mạng, chính là bọn họ, chỉ sợ cũng không tốt làm tốt đi. Từ cổ chí kim, cái đó khai quốc hoàng đế không thích Chu Diệt công thần. Lý Thế Dân tuy không tính là khai quốc hoàng đế, nhưng cái này đại đường thiên hạ là hắn đánh xuống, vậy cũng không sai biệt lắm. Bọn họ những người này cũng đều coi là đại đường khai quốc công thần. Hôm nay, bốn biển tràn vào bình, Lý Thế Dân sợ cũng sẽ đối bọn họ những người này ra tay chứ. Chí ít, hắn bắt đầu kiêng kỵ bọn họ, mặc dù không tin Lý Thế Dân sẽ là như vậy vô tình vô nghĩa người. Nhưng bọn họ vẫn có chút nhỏ lo lắng. Phòng khách bầu không khí có chút ngưng trọng, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Cuối cùng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tích. Hôm nay loại chuyện này, cũng chỉ có Lý Tích có thể giúp bọn họ. Anh Quốc Công, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tần Thúc Bảo mở miệng hỏi. Lý Tích trầm tư chốc lát, nói, không gấp, mọi người nếu rõ ràng liền nguyên nhân, muốn tìm cách đối phó, liền phi việc khó. Như thế nói xong, Lý Tích đột nhiên lại dừng lại. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, có chút mộng, anh Quốc Công, người biện pháp cầm, Lý Tích gò má co quắp, cười khổ một cái, còn không nghĩ tới, mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới nói gì liền phi việc khó à, rất im lặng, phòng khách lại yên tĩnh lại, mọi người cũng nâng cằm muốn, Tần Thiên gặp bọn họ như vậy dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc lắc. Sau đó đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bọn họ muốn bọn họ. Hắn còn muốn đi lại chuẩn bị một ít gì kẹo. Gạo cái gì? Kẹo táo đều bị nhóm người này chia. Hắn thiếu không phải trả nếu lại làm một ít. Tần Thiên động tác rất nhẹ. Rất sợ đã quấy rầy những người này. Nhưng ngay khi hắn nhỏ giọng cất bước đi ra ngoài lúc này Trình Giảo Kim đột nhiên quát một tiếng. Thằng nhóc ngươi làm gì đi? Tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt hướng Tần Thiên nhìn sang. Tần Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đột nhiên nghĩ tới còn có chút chuyện không có làm. Các người muốn các ngươi. Ta không quấy rầy các người. Vừa nói phải đi. Còn không bước ra bước chân. Liền lại bị Trình Giảo Kim kêu lại. Đi gì đi. Trước giúp chúng ta đem vấn đề giải quyết. Ngươi nếu là không giải quyết được. Chúng ta ngày hôm nay liền nương nhờ chỗ ở của ngươi không đi. Ăn của ngươi, uống ngươi, còn ở ngươi, ở nhà ngươi hết năm. Vô lại, Trình Giảo Kim thuần túy chính là một vô lại. Như vậy biện pháp cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra được. Như vậy, cũng chỉ có hắn có cái đó nét mặt già nua nói ra. Tần Thiên nhìn Trình Giảo Kim, muốn tát hắn. Không mang theo như vậy không biết xấu hổ. Có thể vừa lúc đó, Ngưu Tiến Đạt, Lý Tích các người lập tức gật đầu một cái. Nói đúng, một đám vô lại, Tần Thiên lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Những người khác cũng nhìn chằm chằm hắn. Thật giống như hắn không nghĩ ra biện pháp. Mọi người chỉ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Tốt lắm, cũng chớ nhìn ta, biện pháp đâu. Ta đây là có một cái, bất quá sợ rằng phải ủy khuất một chút mấy vị, chính là không biết các người có chịu hay không. Thằng nhóc ngươi, đừng nói những thứ vô dụng này, mau nói biện pháp gì.